Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, không thể vượt qua thứ nhất tên. 710 phân. Đây là một cái khái niệm gì? Thả tại bất kỳ một cái nào tỉnh, thì đại học thi ra thành tích như vậy, coi như không phải là trạng nguyên, cũng là đứng hàng đầu. Thanh Bắc Yến Kinh tùy tiện tuyển, lại càng không cần phải nói. Năm nay Mân tỉnh thi đại học bài thi còn đặc biệt khó. Một quyển trúng tuyển phân số cũng chưa tới 500 điểm. Thế nhưng Trương Dương lại thi ra 710 phân siêu cao phân tới. Làm trong điện thoại thông báo âm thanh kết thúc về sau, tất cả mọi người sững sờ ở chỗ nào, cũng không biết nên nói gì. Đương nhiên, sắc mặt khó coi nhất, không ai qua được Kim Kiều Trung học Phạm hiệu trưởng cùng Tần Phấn. Rõ ràng Tần Phấn thi toàn tỉnh hạng tư, đã là đỉnh tiêm thực lực. Toàn bộ Mân tỉnh cũng bất quá chỉ có 3 cá nhân thi so với hắn nhiều. Thế nhưng, ai có thể nghĩ tới, trong đó có một người liền là trước mắt cái này xem ra có chút hèn mọn tiểu bàn từ đâu. Ha ha, ta thật thi 710 phân. Thế nào, kia là cái gì Phạm hiệu trưởng? Còn có thể ân phân châu? Không, là Tần Phấn, người cái kia hơn 600 phân có ý tứ a? Không có bên trên 700 phân. Toàn mẹ nó là sâu kiến. Chấm ngoặc kép, Trương Dương chính là như vậy. Cho điểm ánh nắng liền sán lạn. Đắc ý đều có thể đem cái đuôi cho nhếch lên tới. Mà cái khác những gia trưởng kia nhóm, cũng nhao nhao giật mình tắc lưỡi. Đứa nhỏ này trước đó làm sao cũng chưa nghe nói qua. Đột nhiên liền thi cao như vậy. Ta biết, đây là nhà lão Trương hài tử. Kỳ quái. Trước đó ta còn lão nghe bằng hữu nói, lão Trương hài tử sẽ không đọc sách tới. Đều mẹ nó thi 710 phân. Cái này gọi sẽ không đọc sách. Ngoặc kép, lần này, Trương phụ mặt mũi 10 phần. Cả người cũng nhẹ nhàng kéo dậy. Nhất là tại Lâm Diệp trước mặt cha mẹ, thì càng là một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ. Lão Lâm, thế nào? Nhi tử ta cái này điểm số, còn có thể a? Trương phụ nhịn không được, tại Lâm phụ trước mặt khoe khoang một chút, cũng không tệ lắm. Lâm phụ lại là mỉm cười, hơi khẽ gật đầu nói. Hắn lời này nhưng không làm, hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Nếu là lúc trước, 710 phân hắn thấy, cũng là con trai mình Lâm Diệp không cách nào với tới. Thế nhưng, hiện tại Lâm Diệp, nhưng xưa đâu bằng nay, không nói những cái khác. Lần trước khảo thí thời điểm, Lâm Diệp không phải là thi 750 phân mắc điểm A. Tuy là đây chỉ là Kiến An lớp 10 khảo thí, cũng không phải là chân chính thi đại học. Thế nhưng cái này cũng đủ để chứng minh Lâm Diệp siêu cường thực lực. Hừ, các ngươi họ Lâm ngược lại là yêu thương khoác lác. Liền cùng ngươi kia cái gì mì ăn liền đồng dạng. Thổi đến cùng tốt bao nhiêu ăn đồng dạng. Không phải liền là một tô mì A. Người nói nhi tử ta cái này điểm số bình thường thôi còn có thể. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Con của ngươi có thể thi bao nhiêu phân? Rất hiển nhiên, Trương phụ là tại trên phương diện làm ăn bị Lâm phụ áp chế. Cho nên mới muốn tại hài tử thi đại học điểm số bên trên lấy lại danh dự tới. Thế nhưng, Trương phụ lời này vừa mới nói xong, Trương Dương liền tranh thủ thời gian giữ chặt hắn. Hư thanh nói ra. Cha, người đừng nói là, Lâm thúc thúc cái kia thật là tại thay Diệp Tử khiêm hư đâu. Ta nói cho ngươi, Diệp Tử điểm số, sẽ chỉ cao hơn ta, tuyệt đối sẽ không so ta thấp. À, cái kia làm sao có thể, người cũng thi 710 phân, còn không thể là Kiến An lớp 10 hạng nhất. Lần này, đến phiên Trương phụ trợn mắt hốc mồm, Trương Dương lại là thành thật gật đầu, nói ra. Có Diệp Tử tại, đó là khẳng định nha. Mà lại, đoán chừng ngay cả tên thứ hai ta cũng làm không? Nhiều lắm là làm một người thứ ba. Hoác, khoác lác gì? Trương Dương đồng học, ta thừa nhận cá nhân của ngươi thực lực rất mạnh. Vượt qua Tần Phấn, thi ra 710 phân điểm cao. Ta ở chỗ này trước chúc mừng ngươi. Thế nhưng, liền ngươi lời mới vừa nói, ta phi thường không tán đồng. Hơi uể oải một lát sau, Cái kia Kim Kiều Trung học Phạm hiệu trưởng ngược lại cười rộ lên. Đối Trương Dương nói ra, ngươi xem một chút, Tần Phấn thi toàn tỉnh thứ tư, coi như thành tích của ngươi cao hơn hắn, cái kia cũng chỉ là một người. Ta cũng không tin, các ngươi Kiến An lớp 10 còn có người có thể thi đậu 700 phân. Nếu như không có, ngươi nhưng muốn tuân thủ lời hứa, đến chúng ta Kim Kiều Trung học cao bù một năm, chấm ngoặc kép, nguyên lai, Phạm hiệu trưởng đánh cho là như thế một ý kiến a. Nếu như có thể lại để cho thi 710 phân Trương Dương đến học lại. Cái kia năm thứ hai lại có một cái cự đại tuyên truyền bán điểm cùng mánh lới. Người yên tâm, một cái nước bọt một cái đinh. Lời ta từng nói, tuyệt đối giữ lời. Trương Dương hiện tại ngược lại là không có chút nào sợ. Bởi vì ngay cả chính hắn đều có thể thi 710 phân. Cái kia Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh, càng không nói chơi, mà vừa lúc này. Đang giáo vụ chỗ bận rộn nửa ngày vài cái lão sư. Đem hiệu trưởng đưa lên xe cứu thương về sau. Còn là dựa theo cố định quá trình. Đem thi đại học bảng vàng cho viết ra. Khoan thai tới chậm muốn dán ra tới. Mau nhìn, bảng vàng tới. Chấm ngoặc kép, đoán chừng. Lần này hẳn là vừa rồi cái kia Trương Dương hạng nhất đi. Khẳng định nha, toàn tỉnh bài danh 3 vị trí đầu. Khẳng định tại Kiến An lớp 10 hạng nhất nha. Ngoặc kép, các gia trưởng cùng các thí sinh đều khẩn trương bốn phía đi qua nhìn bảng vàng. Tất cả mọi người cho rằng thi ra 710 phân điểm cao Trương Dương khẳng định là Kiến An lớp 10 hạng nhất. Nhưng mà, đang hot bảng chính thức thiếp sau khi đi ra, tất cả mọi người giống như bị hóa đá đồng dạng, lặng ngắt như tờ, kinh đến mức hoàn toàn nói không ra lời. Cái nhìn tại đỏ thẫm trên bảng, danh thứ khác học sinh điểm số cùng những năm qua đều không có quá lớn chênh lệch. Nhưng nhìn đến đứng đầu bảng ba hạng đầu lúc, lại thật là đem tất cả mọi người hù đến. Hạng 3, cấp 3, 2, ban, Trương Dương, tổng điểm 710. Cái quỷ gì? Trương Dương là hạng 3, thi 710 phân. Tại toàn tỉnh bài danh thứ 3 tên Trương Dương, lại là Kiến An thành phố hạng 3. Đây là ý gì? Đây là khái niệm gì? Đây chẳng phải là nói toàn tỉnh ba hạng đầu tất cả đều tại Kiến An lớp 10 lạc. Tất cả mọi người tại cái này trong chớp mắt đều đem ánh mắt tập trung đến trước hai tên bên trên. Nhất là hạng nhất, tên thứ hai, cấp 3, 2, ban, Đồng Uyển Thanh, tổng điểm 732. Hạng nhất, cấp 3, 2, ban, Lâm Diệp. Tổng điểm 770. Tĩnh, không phải bình thường an tĩnh. Ánh mắt mọi người đều tập trung đến Lâm Diệp danh tự phía sau cái kia 770 tổng điểm bên trên. 770 phân. Đây là cái gì quỷ? Thi đại học tổng điểm không phải là tổng cộng liền 750 phân sao? Dù là ngươi thi mắc điểm cũng chỉ có 750 a. Cái này 770 đến cùng là làm sao tới? Sẽ không phải là viết sai a? Giờ khắc này, Trương Dương kinh ngạc đến ngây người. Trương Phụ kinh ngạc đến ngây người. Lâm Phụ Lâm Mẫu kinh ngạc đến ngây người. Kim Kiều Trung học Phạm hiệu trưởng cùng Tần Phấn dọa sợ. Tại chỗ tất cả phụ huynh cùng các thí sinh đều mộng bức. Cái này mẹ nó đến cùng là thế nào một cái tình huống a? Chỉ có Lâm Diệp một người, mang theo một cỗ, không lấy vật vui, không lấy mình buồn, mê nụ cười cho. Hắn đương nhiên biết rõ, cái này thêm ra tới 20 phân, là áo kể tranh tài giải đặc biệt thêm điểm. Trước đó chưa từng có. Trước đó chưa từng có a. Lâm Diệp dùng vượt qua mắc điểm 770 phân, trở thành mân tỉnh năm nay thi đại học trạng nguyên, trở thành vĩnh viễn cũng không thể bị vượt qua hạng nhất. Cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.